Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, chương 37. Sợ nàng hiểu lầm, màu đỏ sừng to gảy lìa trùng đầu, có vẻ hơi khôi hài. Cổ cùng thân thể chỗ giao giới, băng xương ở tại trên bao phủ, giống như là trong siêu thị thịt đông, màu xanh biếc trùng huyết cũng không có chảy ra bao nhiêu. Chứng kiến Kurumi như vậy hời hợt đánh chết không ai bì nổi hồng đính giáp trùng, tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu như nàng và côn trùng đại chiến 300 hiệp ở thu được thắng lợi, mọi người sẽ cho rằng đương nhiên. Nhưng vẻn vẹn hai chiêu liền giải quyết, thật sự là quá vượt quá dự liệu của bọn họ. Hồng đính giáp trùng đồ chơi này, người thường tùy ý đụng xoa một cái đều là không chết cũng bị thương. Nó ở trong sân trường nhất định chính là màu đỏ ác ma. Chết ở trong nó trong miệng nhân loại tuyệt đối là nhiều nhất. Ngươi xem một chút bọn họ hình thể, cũng biết nhất định đặc năng ăn. Nếu như đào lên bụng của nó, không chừng sẽ có bao nhiêu nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mà Kurumi chỉ là dùng màu đen kia trọng thư đánh gảy trên đầu nó sừng to, thành công gây nên nó nổi giận sau. Một cái xoay người, phảng phất thuận tay rút đao, dễ như trở bàn tay liền chém chết rồi nó. Ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng một thân thực lực tất cả súng ống cùng khí lực trên, không nghĩ tới vẫn như thế linh hoạt. Đáng tiếc bọn họ không có cùng Lý Giai Ngọc một lớp, bằng không cũng sẽ không kinh ngạc. Dù sao Kurumi ở 2 giây bên trong bắn chết 4 đầu hồng đính giáp trùng chiến tích, đủ để cho bọn họ ngốc lăng ở nơi nào. Nhiễm Hồng Hà dùng tay nhỏ bé sờ lên cằm, vừa rồi Kurumi na tùy ý chém xuống một kiếm, nhìn như chỉ là tùy ý, nhưng trong đó góc độ thực sự là tinh diệu đến tuyệt đỉnh. Nàng nhưng là không có gì phản ứng thời gian, một đao liền chém ở trên đó yếu ớt nhất bộ vị. Nếu như nói là vừa khớp, vậy cũng vừa khớp quá độ a. Hơn nữa nhìn đối phương cầm kiếm mà đứng bộ dạng, rõ ràng cũng là xâm dâm kiếm đạo một lúc lâu. Người này thiên phú cũng quá mạnh hãn đi. Người khác có một loại trong đó thiên phú, đều có thể tiện sát người bên ngoài. Nàng lại có 2 hạng. Hơn nữa tất cả đều là cao cấp nhất. Kiếm đạo không cần nói nhiều, chỉ là súng ống xạ kích phương diện, so với nàng gặp qua trong quân đội đỉnh cấp tay súng bắn tỉa còn muốn càng tốt hơn. Cầm trong tay băng luân hoàn, thuận tay cắm vào rơi trên mặt đất côn trùng đầu người. Đao phong vừa chuyển, chỗ rách trực tiếp bị tạo ra, khinh thiêu mà lên. Một viên kê ruby vậy trùng tinh liền xuất hiện ở trên mũi đao. Vi vi dùng sức, liền hướng Lý Giai Ngọc phương hướng bắn ra đi qua. Ba, vững vàng nhận được trong tay. Trên đó cũng không có chán ghét trùng tương trùng huyết. Băng luân hoàn xương lạnh có kèm một tầng, nhưng có vẻ ấm áp. Tay kia lại tiếp được Kurumi ném tới băng luân hoàn. Chỉ có tỉ mỉ quan sát khối này trùng tinh. Cuối cùng viên này trùng tinh, Lý Giai Ngọc muốn cho Kurumi sử dụng, nhưng nàng biểu thị không cần. Rơi vào đường cùng, viên này gần như cực phẩm nhất giai cao cấp trùng tinh liền cho Long Nhân Sở Tường sử dụng. Dù sao cũng là lực lượng hình trùng tinh, Lý Giai Ngọc không phải nhìn không thuận mắt, mà là vì mình sau này đường, cho nên mới dứt bỏ cho hắn. Ngược lại Sở Tường làm người tác phong không nên hỏi nhiều, tuyệt đối là có thể yên tâm. Hắn thực lực bây giờ đề thăng, chỉ có thể đối với toàn bộ đoàn đội vốn có chỗ tốt. Mà đoàn thể đề thăng, đã nói lên Lý Giai Ngọc thành viên nòng cốt càng thêm hùn hậu. Dù sao cái này từ giác tỉnh giả tạo thành đoàn đội nhỏ, bây giờ là từ hắn lãnh đạo. Ở Lý Giai Ngọc nói muốn mang hồng đính giáp trùng thi thể lúc, mọi người rõ ràng có chút khó hiểu, nhưng lại nghe nói muốn ăn đồ chơi này thịt. Thiên, ngay cả Kurumi cũng không nhịn được nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là phân ra vài tên nhân thủ, đem rời đi tới, Thiên biết lầu 13 trong đại sảnh lại sẽ gây nên cái gì oanh động. So với ăn côn trùng thịt, coi như nó ở ăn ngon, cũng không sánh bằng đỉnh cấp đại trù làm mỹ thực a. Vừa nói đến ăn, Kurumi quả thật có chút đói bụng, dù sao nàng nhưng là chừng mấy ngày cũng không có ăn xong đồ. Từ tiếp thu hay là thời không chi thần truyền thừa, nghĩ đến đây liền tức giận nha Dương Dương. Ngay từ đầu thời điểm chiến đấu còn dễ nói, bây giờ muốn đến ăn, vô ý thức liền sờ sờ bụng dưới. Nhưng mà cái này một động tác cũng không có chạy trốn Lý Giai Ngọc mắt. Có chút trêu chọc hỏi, Tokisaki, có phải hay không ta vừa rồi giảng giải hồng đính giáp trùng, để cho ngươi nước bọt chảy ròng, nhịn không được hiện tại liền hầm bảo canh. Kurumi sắc mặt cứng đờ, có chút mất tự nhiên nghiêng thân thể. Yên tâm đi, ta sẽ không ăn đồ chơi kia. Thật có ngươi hình dung ăn ngon như vậy nói, chính ngươi hẳn là ăn nhiều một chút, ta liền miễn vì bên ngoài mạnh ăn chút khác thức ăn a. Người chung quanh nhưng có chút nhận đồng gật đầu, nhưng chứng kiến Lý Giai Ngọc ánh mắt lạnh như băng, lại lập tức lắc đầu, khiến cho bọn họ cũng không biết mình làm cái gì. Chứng kiến Kurumi kinh ngạc, Lý Giai Ngọc tâm tình nhất thời cao hứng. Nếu muốn sử dụng vị đại tiểu thư này lộ ra dạng như biểu tình, đó thật đúng là không dễ dàng. Nếu như hắn phải biết rằng Kurumi bây giờ muốn chính là làm sao ở trước mặt hắn ăn này mỹ thực, Lý Giai Ngọc có thể hay không một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ở thu hồi trên mặt đất nửa chết nửa sống hoàng kim bọ rùa, mọi người tiếp tục quét ngang đi. Có Lý Giai Ngọc cùng Kurumi hai gã cao thủ ở chỗ này, hết sức dễ dàng làm xong lầu 6 còn thừa lại tam đầu hồng đính giáp trùng. Cái này tam đầu đừng nói tiến giai, coi như là rời nhất giai cao cấp chưa từng mò lấy cánh cửa. Hầu như không tiêu tốn khí lực gì, còn dư lại tầng trệt. Lý Giai Ngọc có ý định để những người khác vài tên giác tỉnh giả luyện tay một chút. Ngoại trừ Lam Tiểu Nguyệt, những người khác biểu hiện đều rất không sai. Ngay cả hỏa pháp sư gió lửa cháy lan ra đồng cỏ, lợi dụng thả diều phương thức, cùng vài tên đao phủ thủ cùng một chỗ, đều có thể giải quyết một đầu hồng đính giáp trùng. Dần dần, mọi người tâm tình khẩn trương chậm rãi trầm tĩnh lại. Thì ra những con trùng này cũng không phải đáng sợ như vậy. Mấy người cẩn thận đối đãi, vây lại cùng nhau công kích, vẫn là rất dễ dàng có thể hoàn thành, nhưng tuyệt đối không thể phân tâm. Bằng không, nhẹ thì ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo vết thương, nặng thì trực tiếp tử vong. Mãi cho đến lầu 4 thời điểm, Lý Giai Ngọc đánh chết một đôi chuẩn bị ăn no, tạo trùng, hồng đính giáp trùng. Thành công triệu hồi ra nhân vật truyện kỳ, Bão Cát Gara. Kết quả bởi vì hắn thực lực thấp, tinh thần lực căn bản không để lại vị cường giả này. Bằng không một đường quét ngang đến Ung Thành, vậy cũng là chút lòng thành. Cuối cùng hắn trở lại hỏa ảnh ninja, vị diện thời điểm, hay là cho Lý Giai Ngọc để lại một đống thứ tốt. Kurumi chỉ là đứng ở triệu hoán trận cách đó không xa tham quan học tập. Nhưng ngoại trừ quỷ dị kia trận đồ, cùng với bình thường đến không hề đặc sắc triệu hoán ngâm sướng, nàng vẫn là không có minh bạch, đến cùng làm như thế nào bằng vào tinh thần lực của mình câu thông dị giới cường giả, do đó để cho bọn họ vì mình phục vụ. Nhưng Kurumi biết, nguyên lấy trung thiên phú cũng không tính xuất chúng tôn vi vi đều có thể thành công triệu hồi ra Long Châu vị diện nhân vật, cho nên cũng không có quá để ở trong lòng. Bởi vì, này vài thứ, dường như, rất đơn giản dáng vẻ. Các loại có thời gian trông mèo vẽ hổ, thí nghiệm một chút cũng không tệ. Bất quá nhất làm nàng lo lắng chính là, loại này đặc thù triệu hoán phương thức, có phải hay không chỉ có thể dùng ở mặt thế chi hắc ám triệu hoán sư, cái này ngay ngắn một cái. Cái vị diện, thực sự không được. Đến lúc đó thỉnh giáo Lý Giai Ngọc cũng có thể nhìn Lý Giai Ngọc bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá độ mà đưa đến sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng không thể đang ủng hộ cường độ cao chiến đấu. Bởi vì Kurumi ở đây, hắn không hề giống nguyên lấy trung cường ngạnh như vậy hướng Tiêu Vãn Tình đưa ra yêu cầu. Ngược lại có chút xấu hổ, hơi lộ ra cẩn thận nhìn Kurumi liếc mắt, phảng phất biết sợ nàng hiểu lầm giống nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.